OTEC Comeback, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Thang Hiep, Greg cần nhíu mày, giọng nói lạnh băng. Được rồi, mọi người đông đủ cả rồi. Mickey ngồi trên đống gỗ xếp cao. Hắn gác tay một bên. Đồng tử màu đen u ám không chút ánh sáng. Mơ hồ có quầng thâm dưới mắt vô cùng mệt mỏi. Khí thế lạnh lẽo quanh người vô cùng xa cách với mọi người xung quanh. Vào đi, Hắc Cai. Tất cả đội trưởng và đội phó Tuman cùng tập hợp nơi xưởng hoang. Mỗi người ngồi ở một góc trầm lặng. Không khí Tuman vốn dĩ luôn thoải mái bỗng trở nên nặng nề cực độ đến mức khó thở. Hắc Cai nuốt nước bọt, bên má còn dán băng giảm đau. Khóe môi còn vết rách do sáng nay bị Muto đánh. Greg cần đứng đút hai tay vào túi quần. Trong mắt hắn cũng đầy tơ máu vì mất ngủ. Nghiêm mặt nói, sáng nay một bang của Yokohama đã tấn công và đánh bại Hắc Long. Tên là Tenjiku, Hắc Cai đã vô tình có mặt ở giữa cuộc giao tranh. Takemichi hiện tại là thành viên của Tenjiku. Cả đám trầm mặc im lặng. Hiển nhiên chuyện Takemichi tham gia Tenjiku đã được đồn khắp Tokyo. Hai mắt Hắc Cai hơi đỏ, cổ họng nghẹn ắng, cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc sáng nay. Bầu không khí cấp cao Tuman dần lạnh đi. Ai nấy im lặng không nói một lời. Chifuyu là người đầu tiên phá vỡ bầu sự yên lặng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm như không thể tin được. Sức mạnh của S-62. Tài lực của Kokonoi. Bộ não của Kisaki. Và sức hút của Takemichi. Tổ chức tội phạm mạnh nhất. Mucho không đùa. Cái tổ hợp đó thật sự. Nói được một nửa. Chifuyu cũng không biết phải miêu tả như thế nào. Pachin sầm mặt, S-62 sao? Bang đấy mạnh thật, Hắc Long thua cũng không khó hiểu. Hắc Cai ngập ngừng nói, S-62 chưa là gì đâu. Phó tổng trưởng của Tenjiku đánh ngang sức anh trai tao. Còn tên tổng trưởng, thì trực tiếp đánh bại anh tao không quá 2 phút. Taizu bị đánh bại không quá 2 phút. Loại quái vật gì vậy? Kazutora chậc lưỡi. Taizu không yếu đâu, đánh một trận với Hắc Cai, đánh với Mitsuya mà tới lượt tao với Baji cũng không bại trận ngay lập tức. Mitsuya hướng Hắc Cai hỏi, có biết danh tính của tên tổng trưởng Tenjiku đó không? Nhớ về những gì anh trai hắn nói, người Hắc Cai nặng nề vô cùng, là Kurokawa Izana, tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8. Miki giật mình ngẩng đầu, đôi mắt u tối tràn ngập sát khí. Không khí xung quanh lạnh băng. Khàn giọng lặp lại. Izana. Baji nghiêng mặt quan sát Miki. Khẽ hỏi. Mày gặp rồi à? Miki cụp mắt. Lạnh nhạt đáp. Tao từng gặp một lần. Greg cần cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Thấp giọng như đang tự nói với chính bản thân hắn. Kurokawa Izana. Tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long. Bây giờ là tổng trưởng của Tenjiku sao? Chẳng lẽ liên quan anh Shinichiro? Khi nghe cái tên kia, con người Kazutora co lại. Hắn ngập ngừng. Tại sao lại liên quan anh Shinichiro ở đây? Greg cần với Miki cùng im lặng. Baji ngồi cạnh thở dài một hơi. Đành giải thích, Shinichiro vốn là người sáng lập Hắc Long. Chuyện này vốn dĩ chỉ có tao. Greg cần và Miki biết thôi. Thời điểm giúp mày giải quyết với Hắc Long. Bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Tuman. Kazutora ngơ ngác, trái tim đập mạnh một cái. Hóa ra Hắc Long là do anh trai của Miki thành lập. Nhưng vì hắn mà Miki đã thành lập Tuman để đánh bại bang do chính anh trai cậu ấy thành lập. Rồi chính hắn lại giết anh Shinichiro. Còn đi căm hận Miki. Hai mắt Kazutora đỏ hoe. Miki ngồi trên cao nhẹ nói. Không cần lo. Chuyện đã qua rồi, Kazutora cắn môi cúi thấp đầu. Hắn đưa tay đè lên mắt mà không nói lời nào nữa. Baji vỗ nhẹ lưng Kazutora. Trong đầu quanh quẩn những câu chữ con cún kia từng nói. Liếc nhìn Miki đang ở phía trên cao kia mà lòng hắn nặng nề. Greg cần thở dài. Hắc Long suy đồi là do tổng trưởng đời thứ 8. Nói cách khác chính là Kurokawa Izana. Mitsuya đập bộp hai tay một cái như nghĩ ra gì đó. Hắn giật mình ngẩng đầu. Bọn mày nhớ không? Lúc thành lập Tu Mần đi đánh với Hắc Long, Madara Mason đã nói, kế thừa ý chí của đời thứ 8, Hắc Long sẽ đánh bại Sano Manchiro và Tu Mần. Bây giờ Izana lại là tổng trưởng Tenjiku muốn tuyên chiến với Tu Mần. Không phải quá trùng hợp sao? Pachin tròn mắt, hắn cố lục bộ não bản thân để nhớ xem có cái đoạn đấy không. Thế nhưng đầu hắn đúng như Pe nói, nhỏ như giận nước, chẳng nhớ được gì. Pachin chỉ biết được một chuyện. Hắn ngập ngừng nói, khoan đã, có khi nào Takemichi tham gia Tenjiku là để bảo vệ Tu Mần không? Chi Phu Yêu nhíu mày, tại sao chứ? Chẳng phải cậu ấy cứ ở Tu Mần rồi đi đánh bại Tenjiku là được rồi sao? Ngón tay Miki giật nhẹ. Hắn cụp mắt suy nghĩ một lúc. Đôi mắt u ám dần sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó. Nhẹ giọng nói. Izana, là anh trai của em ma. Cũng là anh trai của tao. Cả đám Tu Mần ngơ ngác. Sau đó trợn mắt cùng gào lên. Gì cơ? Nhớ về những gì em ma nói với hắn. Hai vai Miki bỗng nặng nề. Em ma nói với tao rằng Izana là anh trai em ấy. Lúc con bé 3 tuổi thì Izana đi trại mồ côi. Smiley ồ lên một tiếng. Nói cách khác tên Izana đó là anh trai cùng cha khác mẹ với mày. Angry khó hiểu. Vậy tại sao hắn lại muốn tấn công Tu Mần liên tục? Miki mấp máy môi vài lần mới cất lời. Emma nói anh Shinichiro đã tới thăm khi Izana ở trại mồ côi trong suốt nhiều năm. Hai người đó rất thân thiết. Izana xem anh Shinichiro là người thân duy nhất. Mitsuya có hai đứa em gái. Hắn là người dễ hiểu nhất chuyện giận dỗi giữa các em trong gia đình. Hắn nhìn Miki ở trên cao. Suy nghĩ một lúc để cẩn thận nói ra. Tao nghĩ Izana chỉ có duy nhất anh Shinichiro là người thân. Chắc hắn ta đã ghen tị sâu sắc với Miki. Tao nghĩ là căm ghét. Có khi chuyện Hắc Long đời thứ 9 gây sự với Kazutora là kế hoạch Izana đánh bại Miki mà không để lộ cho anh Shinichiro. Xung quanh lặng im như tờ. Drake cần nhíu mày nói tiếp. Ý mày là bây giờ không còn anh Shinichiro. Izana tự mình thành lập Tenjiku là để đánh bại Miki. Hakai vẫn nhớ rõ cái ánh nhìn khủng bố từ đôi mắt tím nhạt đó. Hắn dùng mình. Izana, cực kỳ căm ghét Miki. Cái nhìn của hắn khi nói sẽ nghiền nát Miki và Tu Mần như thể căm hận đến tận xương tủy vậy. Nhớ đến việc Takemichi từng nói với hắn về Shinichiro. Chifuyu hít mạnh một hơi. Vậy là Takemichi tham gia Tenjiku là để ngăn việc anh em Miki tương tàn. Mọi chuyện đã dần liên kết với nhau. Cấp cao Tu Mần trầm ngâm im lặng không nói gì. Baji chợt lên tiếng. Tao nghĩ Takemichi đang có kế hoạch gì đó mà tự mình thực hiện. Dù sao chuyện này cũng đâu lạ gì. Từ Pachin, Payan và Draken, tao và Kazutora, rồi chuyện của Hakai và nhà Shiba. Miki ngẩng đầu. Không khí âm u quanh người đã biến mất toàn bộ. Dường như vì thoát khỏi suy nghĩ khủng khiếp luôn hành hạ hắn hai tuần qua mà đôi mắt đen láy của hắn bỗng tràn ngập sức sống. Takemichi của hắn chưa bao giờ ghét bỏ hắn. Trái tim Miki nóng rực. Hắn nhẹ nói, lần này là tao và Izana. Baji gật đầu, nghiêm túc đáp, Tu Mần không nên manh động làm gì. Cứ im lặng mà thuận theo kế hoạch Takemichi muốn làm. Nếu Mucho đã nói ngày 22/2, vậy chúng ta cứ cố gắng hết sức chuẩn bị tinh thần đi đánh nhau là được. Hakai mở to mắt, hắn vội hít một hơi thật sâu. Hai tay đỏ lên, trái tim đã tổn thương bỗng hồi sinh mãnh liệt, hắt hóa ra lúc đó là vậy. Lúc đó tao quá kích động nên không để ý. Cậu ấy nói không muốn Tu Mần làm phiền. Khi tao muốn bước tới gần thì cậu ấy quát tao. Nhưng mà lúc đó xung quanh đều là quân Tenjiku. Takemichi đã bảo vệ tao. Mitsuya mím môi. Sau đó phì cười. Mẹ kiếp. Cái phong cách đó quá quen thuộc luôn đấy. Những người trong phòng đương nhiên đã từng chứng kiến vô số lần đối phương ngoài mặt đóng vai ác nhưng bên trong lại âm thầm bảo vệ người khác. Mỗi một việc đều chưa từng làm thừa thãi. Bây giờ bọn họ có nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Miki siết chặt nắm đấm. Hắn đứng dậy nói lớn. Tumen sẽ chấp nhận tuyên chiến với Tenjiku. Ngày 22/2, Tumen chỉ cần đánh bại Tenjiku thì Takemichi sẽ trở về. Chuẩn bị tinh thần đi. Mọi người trong phòng cũng đứng dậy giơ cao tay lên trời. Khí thế hừng hực hô to. Chấm. Rõ. Takemichi hắt xì liên tục. Kakuko vội đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Lo lắng hỏi. Cảm sao? Do băng phục mỏng quá nên sáng nay bị lạnh đúng không? Lau nước mũi hơi mạnh nên chóp mũi đỏ lên. Kakuko đã đút cho cậu một miếng bánh nhỏ. Takemichi phồng má nhai vừa chăm chăm chơi xếp hình. Nhỏ giọng xùy một tiếng. Tao làm gì yếu vậy? Hơi ngứa mũi thôi. Izana ngồi gần nhìn chằm chằm cái chóp mũi hơi hồng kia. Cả người đều ngứa ngáy muốn điên lên. Hắn muốn sờ người lắm rồi. Takemichi nhận ra ánh mắt trắng trợn của Izana nhưng giả mù. Cậu nghiêng đầu nhìn Hanma mặc áo khoác dài cùng Kisaki đang đi cùng nhau ra ngoài. Trên mặt vẫn còn băng dán giảm đau. Moki ngồi xem TV cũng thấy một hình tượng quái lạ. Kisaki đội mũ sụp che kín nửa mặt trên. Nửa mặt dưới thì quấn bởi khăn quàng cổ. Mặc áo khoác dài còn đeo thêm găng tay. Hắn cười một tiếng. Làm gì mà quấn kỹ thế? Người thông minh đúng là thể chất yếu nhỉ? Đút cho người bên cạnh một quả nho. Rindo ngồi chơi xếp hình liền nói. Đúng rồi. Mày chưa nghe mấy thằng không bao giờ bị cảm là những thằng ngu sao? Chán Moki tức khắc nổi gân. Hắn chỉ tay vào Rindo gầm lên. Con mẹ mày, mày cũng có bao giờ bị cảm đâu. Kakuko hướng Hanma với Kisaki. Hai bọn mày đi đâu vậy? Hanma cười hí hửng chỉ tay vào tên đồng đội che kín mặt ở bên cạnh. Thiếu gia phải về nhà diện kiến phụ huynh. Sáng sớm lại về đây. Sần trợn mắt, mắc gì mày đi theo? Hanma nghiêng đầu, khuỷu tay đã gác lên vai người bên cạnh mà cười ngả ngớn. Kisaki, Chan không biết lái xe. Tao đành phải ban phước lành. Chán Kisaki tức khắc nổi gân. Hắn tránh đi cái tay đang gác trên vai vừa đá thẳng vào chân tên điên bên cạnh thật mạnh. Nổi cáu gằn giọng, câm mồm đi Hanma. Kisaki giận dữ đi trước. Hanma chọc điên tiết được thằng đồng đội luôn làm mặt lạnh bình tĩnh mà sung sướng. Lén liếc người tóc đen đang chuyên tâm chơi xếp hình bên kia. Tâm tình càng thêm nở hoa. Cả người dần dần vì kích động. Chỉ có hai người này là khiến thế giới xám xịt buồn tẻ xung quanh hắn có thêm vô số màu sắc. Hanma hớn hở chạy theo sau Kisaki. Trong đầu đã tưởng tượng những ngày tháng vui vẻ tiếp theo. Sau Hanma và Kisaki lại thấy Coco cũng mặc áo khoác như chuẩn bị rời đi. Kakuko nhíu mày. Đối phương mới về từ Hắc Long. Liệu có trung thành với Tenjiku hay không là một câu hỏi. Muto đã hỏi trước. Coco, mày đi đâu? Coco chậc lưỡi. Đi việc riêng. Nửa đêm tao về. Kakuko hỏi dồn. Việc riêng gì? Hai mắt Takemichi sáng lên khi tìm ra một mảnh xếp khớp vào chỗ trống. Cậu thấp giọng trả lời thay cho Coco. Thăm mộ tình đầu của cậu ấy. Đêm nào cũng vậy. Vừa nghe bốn chữ. Thăm mộ tình đầu, Coco nghiến răng quay mặt đi. Ran ổ lên, đôi mắt tím hơi híp lại vì cười. Si tình nhỉ, tự nhiên bị điên thế nào lại nhớ ba chữ. Điên vì em, đêm đó, tim Takemichi thót một cái. Cái mảnh xếp hình rõ là khớp mà cậu đặt mãi không vào. Ran chống cằm nhìn hai vành tai đỏ bừng dưới mái tóc đen kia. Khóe môi nhếch lên cười đầy thỏa mãn. Rindo cầm lấy bàn tay run run nóng bừng của người ngồi cạnh đặt miếng xếp hình vào chỗ trống. Nhỏ giọng nói, tao cũng si tình một người đến ngày đêm mất ngủ. Takemichi tròn mắt, thì liên quan gì? Rindo hơi nghiêng người tựa vào người bên cạnh, ghé sát vành tai hơi đỏ kia mà thì thầm. Đêm nào tao cũng đến phòng mày được không? Takemichi khó hiểu, si tình ai thì đến chỗ người đó đi chứ đến chỗ cậu làm gờ, bị điên hả? Hai anh em Haitani điên khùng chết tiệt này. Takemichi hoảng loạn vội giằng tay khỏi bàn tay nóng rực thô ráp kia. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động mà tim đã muốn rớt khỏi ngực. Quay đầu lắp bắp với Sanju, Sanju. Theo Coco đi. Đôi mắt xanh nhạt của Sanju từ đầu đến cuối chăm chăm vào cái tay mới bị thằng khốn kia nắm lấy. Rindo nghiêng mặt nở một nụ cười đầy khiêu khích. Hai tay Sanju đặt ở sau lưng liền siết mạnh thành nắm đấm. Trong đầu đã nghĩ cách xé xác hai anh em khốn khiếp kia ra cho cá ăn. Thấy một màn Rindo ghé sát người kia. Chẳng hiểu sao tâm tình cũng có chút bực bội. Coco nhíu mày. Hắn chậc lưỡi đầy khó chịu. Không tin cũng tốt thôi. Tao ra nghĩa trang ngồi. Thích thì cứ đi theo. Nói xong hắn cũng nhanh chóng rời đi. Sanju quay đầu trao đổi ánh mắt với Osanai. Dù đôi bên từng có hiềm khích nhưng bây giờ lại ở chung chiến tuyến bảo vệ Takemichi khỏi móng vuốt của mấy con sói kia. Osanai hiểu ý liền gật đầu. Hai mắt tràn ngập lửa chiến. Quay đầu tránh đồ ăn của Kakuko thì gặp đồ ăn của Rindo. Takemichi thầm mắng mấy tên này ngày nào cũng bắt cậu ăn không nghỉ. Bây giờ no đến thở không nổi mà vẫn cứ bắt ăn mãi. Không thể nuốt thêm nữa. Takemichi vội đứng dậy ngoắc tay với Osanai. Osanai, từ nay mày ngủ trong phòng tao đi. Rindo tròn mắt, Ran ngẩn người. Izana đang mang theo ý tưởng nửa đêm đột nhập lúc người đang ngủ để sờ một chút liền đờ mặt. Kakuko còn định lấy danh nghĩa bạn bè để ngủ chung cũng ngơ ngác. Muto buồn chán chống cằm vì đã biết từ trước. Ban đầu hắn định nhường phòng hắn cho Coco. Sau đó ngủ chung phòng với Takemichi. Ai mà biết đối phương đã lấy phòng của Osanai với Sanju cho Coco. Còn để hai tên cận vệ kia vào phòng ngủ chung. Trước mấy ánh nhìn trắng trợn như hận không thể nửa đêm nhào vào phòng cậu. Takemichi quay đầu trừng mắt một đám khùng điên. Lạnh giọng quát, buổi tối cấm bước vào phòng tao, cách trương.